thật là đáng tiếc. Hơn nữa, ta thấy nàng cũng không hề ghét chuyện phá án. Không chỉ không ghét, mà rõ ràng nàng còn rất tận hưởng quá trình truy tìm hung thủ. Đối với việc thay người chết lên tiếng, nàng có một loại cảm giác trách nhiệm và tự hào không lời nào tả xiết. Mỗi khi khám nghiệm tử thi, nàng dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Ánh mắt sắc bén và chuyên chú, cả con người như một thanh kiếm sắc rời khỏi vỏ, không chút do dự hay nhượng bộ. Khoảnh khắc ấy, nàng như phát ra ánh sáng chói lọi, khiến người khác không thể rời mắt. Bị ánh mắt như xuyên thấu lòng người của hắn nhìn chăm chú, câu không muốn vốn định thốt ra của Từ Tĩnh lại nghẹn lại nơi cổ họng, nói mãi không thành lời. Nàng thực sự không muốn sao? Ban đầu, việc nàng chọn con đường pháp y là vì bi kịch cha mẹ bị sát hại thuở nhỏ, khiến nàng thầm quyết tâm trở thành tiếng nói cho người chết, không để oan hồn nào phải chịu uất ức. Bao năm qua, mặc kệ ông nội phản đối, mặc kệ ánh mắt dè biểu của người đời, nàng chưa từng lung lay. Mỗi khi thấy ánh mắt bi thương nhưng đầy cảm kích của gia quyến người bị hại, mỗi khi thấy từng tên hung thủ sa lưới, nàng đều cảm thấy mãn nguyện khôn xiết, như thể phần nào an ủi được linh hồn cha mẹ trên trời, đồng thời cứu rỗi chính đứa trẻ đã từng chịu tổn thương sâu sắc là nàng. Sau một hồi im lặng, nàng khẽ nói. Nếu có cơ hội, ta đương nhiên hy vọng có thể dùng sức mọn của mình giúp đỡ những oan hồn chết thảm. Chỉ là... Ta hiểu rồi. Từ Tĩnh còn chưa nói hết câu, người đàn ông trước mặt đã bất ngờ đứng dậy, cúi nhìn nàng đang sững sờ, ngừng lại một chút rồi nói. Nàng không cần lo lắng, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Giờ cũng đã muộn, ta xin cáo từ trước. Từ nương tử cũng sớm nghỉ ngơi đi. Nói rồi, hắn xoay người, sải bước rời đi. Từ Tĩnh. Hiểu rồi. Hiểu cái gì? Sắp xếp cái gì? Người đàn ông này, từ bao giờ lại bắt đầu nói chuyện như đánh đố thế này? Dù Từ Tĩnh có đôi chút bận tâm về câu nói nửa vời của Tiêu Dật hôm đó, nàng cũng không đến mức bám riết để hỏi cho ra lẽ. Huống hồ, so với lời nói khó hiểu của Tiêu Dật, nàng còn để tâm đến việc kinh doanh của Hạnh Lâm Đường hơn nhiều. Đây mới là thứ gắn bó thiết thực với cuộc sống hàng ngày của nàng. Sau khi Hạnh Lâm Đường quay lại hoạt động bình thường, số lượng bệnh nhân mỗi ngày luôn ổn định. Đặc biệt, sau khi Hoa Thọ Đường bị đình chỉ vì vụ án của lão đại phu Trịnh Thọ Diên, những bệnh nhân vốn tìm đến Hoa Thọ Đường giờ phải chuyển sang các y quán khác, giúp Hạnh Lâm Đường thu hút không ít khách mới, bận rộn đến mức không có thời gian thở. Nhưng tiếng xu chiên đồng rơi vào hũ tiền nghe thật êm tai, khiến ai nấy đều tràn đầy động lực. Dù bận rộn thế nào, mọi người cũng đều hân hoan. Mấy ngày qua, mỗi ngày đều có người đến đặt mua hoắc hương chinh khí hoàng. Họ đã nhận hơn 200 đơn hàng, mà đó là còn chưa quảng bá rầm rộ. Không còn cách nào khác, vì nhân lực hiện tại không đủ, họ sợ nhận quá nhiều đơn sẽ không làm kịp, nên chỉ dám nhận vừa phải. Trong giờ nghỉ trưa, Trình Thanh Thanh chống tay lên cằm, mặt đầy vẻ thắc mắc. Mấy ngày nay muội cứ lo các y quán khác sẽ ra tay chèn ép chúng ta, nhưng đã qua lâu vậy rồi mà chẳng có động tĩnh gì cả, kỳ lạ thật. Trình Hiển Bạch lắc đầu bất đắc dĩ, liếc em gái một cái. Muội trông chờ chúng ta bị chèn ép lắm sao? Ở huyện An Bình này, có khả năng gây khó dễ cho chúng ta chỉ có ba y quán lớn. Hoa Thọ Đường còn đang gặp rắc rối vì chuyện của lão đại phu, sống được đã là may. Hơn nữa, Hạnh Lâm Đường của chúng ta đã có tên trong danh sách của huyện nha. Muội không thấy rất nhiều nha sai cũng đến đây mua thuốc, khám bệnh nha. Có huyện nha làm chỗ dựa, thường dân ai dám dở mấy trò hạ lưu trước cửa chúng ta chứ? Trình Thanh Thanh lập tức phồng má phản đối. Cái gì mà mong chờ bị chèn ép? Muội chỉ là lo lắng thôi mà. Hơn nữa, nếu họ thực sự muốn gây khó dễ cho chúng ta, có cả đống cách để làm. Từ Tĩnh bật cười nhìn hai huynh muội họ Trình cãi vã thường ngày, thong thả nói. Thanh Thanh nói không sai. Kẻ có tâm, dù kiên về huyện nha đứng về phía chúng ta mà không dám lộ liễu, nhưng trong tối vẫn có thể bày ra nhiều mánh khóe. Nàng dừng một chút rồi khẽ nhếch môi. Hơn nữa, nếu ta đoán không nhầm, bọn họ rất nhanh sẽ hành động. Trình Hiển Bạch lập tức tròn mắt, còn Trình Thanh Thanh thì trưng ra biểu cảm lo lắng kiểu ta đã biết mà. Nhưng Từ Tĩnh chỉ cười nhạt. Ta vẫn luôn nói, binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Nàng còn chưa nói dứt câu, bên ngoài Hạnh Lâm Đường đột ngột xuất hiện một bóng dáng cao lớn vững chãi bước vào. Trình Thanh Thanh theo phản xạ quay đầu ra chào. Xin lỗi, chúng ta đang nghỉ trưa. Nhưng khi nhìn rõ người đến, câu nói lập tức nghẹn lại. không phải Tiêu Thị Lan sao? Tiêu Thị Lan thế nào lại đích thân đến y quán nhỏ bé này? Ngay cả Từ Tĩnh cũng nhíu mày, thoáng kinh ngạc nhìn hắn. Tiêu Dật rõ ràng có mục tiêu cụ thể. Hắn khẽ gật đầu với hai anh em họ Trình rồi quay sang Từ Tĩnh, nói: "Không biết Từ nương tử chiều nay có rảnh chăng?" Từ Tĩnh chiều nay tất nhiên không rảnh, nhưng Tiêu Dật không phải loại người vô ý tứ, sẽ không hỏi nàng như vậy khi biết rõ nàng phải khám bệnh. Ánh mắt nàng dò xét nhìn hắn, rồi đáp: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Dứt lời, nàng bước ra ngoài, để lại hai huynh muội nhà họ Trình trong ánh mắt hiếu kỳ như lửa đốt. Hiện tại chân nàng còn đang bị thương, mà chiếc xe lăn Tiêu Dật tặng lại quá cồng kềnh, không tiện dùng trong hạnh lâm đường, nên nàng thậm chí chẳng buồn sử dụng. Bình thường, nàng cố gắng hạn chế di chuyển, nếu cần đi lại thì chỉ dựa vào đồ vật bên cạnh mà nhảy vài bước cho xong. Thấy dáng đi tập tễnh của Từ Tĩnh, Tiêu Dật lập tức nhíu chặt mày, chẳng hề suy nghĩ mà bước tới, đỡ lấy cánh tay nàng. Trình Thanh Thanh và Trình Hiển Bạch. Ông trời ơi! Tiêu Thị Lan và Từ nương tử rốt cuộc là có quan hệ gì vậy? Thật sự khiến người ta tò mò đến sắp phát điên mà. Từ Tĩnh liếc nhìn Tiêu Dật, biết mình không thể cố tỏ vẻ mạnh mẽ lúc này, liền không từ chối, chỉ nhẹ nhàng cảm ơn một câu. Đa tạ. Hai người cùng nhau ra ngoài. Khi vừa bước ra khỏi cửa, Tiêu Dật liền vào thẳng vấn đề. Ở huyện An Bình vừa xảy ra một vụ án mạng. Hy vọng Từ nương tử có thể hỗ trợ huyện nha khám nghiệm tử thi. Từ Tĩnh thoáng sững sờ, chưa kịp phản ứng thì hắn đã bổ sung thêm một câu. Tất nhiên, sẽ có thù lao. Từ nương tử có thể đưa ra giá. Chỉ cần nằm trong phạm vi hợp lý, đều không thành vấn đề. Lời nói này rõ ràng là đang ngầm đề nghị nàng hợp tác lâu dài với huyện nha. Nhưng, chẳng phải hắn sắp rời khỏi huyện An Bình sao? Từ Tĩnh đột nhiên nhớ lại lời nói mơ hồ của chàng tối hôm trước. Nàng không cần lo lắng, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Nàng nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt đầy vẻ không dám tin hỏi. Ngài nói chuyện của ta cho tân huyện lệnh rồi sao? Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 73, Người Phụ Nữ Mất Tích. Tiêu Dật không phủ nhận, chỉ bình thản nói. Yên tâm, tân huyện lệnh là người đáng tin. Hơn nữa, huyện An Bình thực sự cần một pháp y giỏi. Năng lực của Ngô Pháp Y, nàng cũng rõ rồi. Hắn từng nghĩ đến việc bồi dưỡng Ngô Pháp Y, nhưng một số người đúng là bùn nhão không trát nổi tường. Lần trước, sau khi tận mắt chứng kiến Từ Tĩnh khám nghiệm tử thi, sự kiêu ngạo đầy mình của Ngô Pháp Y lập tức tan biến, từ đó không còn dám mở miệng nhắc đến chuyện học hỏi từ nàng nữa. Từ Tĩnh nhìn hắn với ánh mắt dò xét. Lần này phá án, tính là một thử thách dành cho ta. Ý là muốn thử xem nàng có thể hợp tác lâu dài với nha môn hay không. Tiêu Dật im lặng vài giây, rồi lắc đầu. Không phải thử thách. Tài năng của Từ nương tử, ta là người hiểu rõ nhất. Chỉ là tân huyện lệnh tính tình quá cương trực, không dễ dùng người nếu không tự mình công nhận. Thêm nữa, thân phận nữ tử của nàng vốn không dễ được chấp nhận. Nếu không trực tiếp thể hiện năng lực trước mặt ngài ấy, dù ta có mở lời, cũng chưa chắc đã thuyết phục được. Hắn nói thêm. Còn về vụ án, quả thực chỉ là tình cờ. Ta vốn chỉ định để Từ nương tử nghiệm một vụ trước mặt tân huyện lệnh, không ngờ sáng nay lại đột ngột phát hiện một nữ thi vô danh ngoài thành. Vì chưa xác định được danh tính nạn nhân, công việc của huyện nha không thể tiến triển, nên mới muốn phiền nàng một chuyến. Từ Tĩnh ngẩn ra. Nữ thi vô danh, thường chỉ thi thể không mang theo vật gì có thể xác định thân phận. Thậm chí nếu thi thể phân hủy nghiêm trọng, có thể ngay cả khuôn mặt hay tuổi tác cũng không thể nhận ra. Lời của Tiêu Dật rất rõ ràng. Hắn muốn mở đường cho nàng, để nàng có thể tiếp tục làm việc với huyện nha ở An Bình sau này. Việc hôm nay hắn vội vàng tìm đến nàng, chẳng qua vì hắn sắp rời khỏi huyện An Bình, không còn nhiều thời gian để lo liệu mọi thứ thay nàng nữa. Từ Tĩnh chỉ suy nghĩ một chút rồi gật đầu dứt khoát. Được, ta sẽ đi với ngài ngay. Dứt lời. Nàng quay vào dặn dò hai anh em họ Trình một số việc cần chú ý. Nếu gặp ca bệnh phức tạp mà không chắc chắn, họ không nên vội kết luận, đợi đến tối nàng về sẽ xử lý. Sau đó, nàng cùng Tiêu Dật lên chiếc xe ngựa chàng đã cưỡi đến. Để lại hai anh em nhà họ Trình nhìn nhau trân trối, mãi không phản ứng nổi. Cuối cùng, Trình Thanh Thanh là người mở miệng trước. Tiêu Thị Lan, không phải đã để ý đến Tĩnh tỷ rồi chứ?

vì thức ăn trong dạ dày đều đang tiêu hóa dở dang, cộng thêm việc nạn nhân đã chết nhiều ngày, mùi hôi bốc ra khỏi đó quả thực không lời nào diễn tả được. Ngay cả Trần Hổ, người luôn vỗ ngực tự nhận là trợ thủ đắc lực của Từ nương tử, cũng suýt bị mùi hôi làm cho ngất xỉu. Sau khi đánh giá thời gian tử vong, Từ Tĩnh tiếp tục xác định độ tuổi của nạn nhân. Biết được độ tuổi sẽ giúp dễ dàng hơn trong việc nhận diện danh tính của người chết. Nàng dùng tay mở miệng thi thể, cúi xuống quan sát một hồi lâu rồi nói. Người chết đã mọc răng khôn, đỉnh và rìa răng chỉ có dấu hiệu mài mòn nhẹ. Phán đoán độ tuổi vào khoảng 19 đến 20 tuổi đầu. Đặng Hữu Vi cuối cùng không nhịn được, hít sâu một hơi, hỏi. Ngươi làm sao xác định được độ tuổi của người chết? Răng khôn là gì? Từ Tĩnh hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi đáp. Răng khôn chính là răng hàm trong cùng, mọc ở cuối hàm. Thông thường chúng mọc từ 18 đến 25 tuổi. Mức độ mài mòn răng thay đổi theo từng độ tuổi. Dựa vào tình trạng răng của người chết, có thể thấy cô ấy còn rất trẻ, không quá 24 tuổi. Thấy Đặng Hữu Vi còn định hỏi tiếp, Từ Tĩnh hơi mất kiên nhẫn. Sau khi về, ta sẽ trình lên cách xác định độ tuổi dựa vào mức độ mài mòn răng. Nếu huyện lệnh không tin, có thể tìm người ở các độ tuổi khác nhau để kiểm chứng. Hiện tại, phá án là việc quan trọng nhất. Phán đoán của ta, ta sẽ tự chịu trách nhiệm. Đặng Hữu Vi nghẹn họng, mặt lại đỏ bừng. Dù Tiêu Thị Lan đã chỉ ra sai lầm của mình khi coi thường nữ tử, nhưng nữ tử này quả thực quá mức cao ngạo, hoàn toàn không để hắn, một huyện lệnh, vào mắt. Từ Tĩnh thì chẳng buồn để tâm. Lúc này nàng mới cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của một vị lãnh đạo sáng suốt. Khi phối hợp phá án với Tiêu Dật, hắn luôn nhấn mạnh việc phá án nhanh nhất là ưu tiên hàng đầu, giúp nàng tiết kiệm không ít phiền phức. Nàng tiếp tục kiểm tra kỹ các vết thương trên cơ thể thi thể. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở cổ nạn nhân. Ở cổ có dấu vết dây siết rất rõ. Tuy nhiên, vì nạn nhân có biểu hiện giãy giụa kịch liệt trước khi chết, dấu vết này có thể do hung phạm tạo ra trong lúc khống chế cô. Từ Tĩnh lập tức đưa ra quyết định. Nàng cầm lấy dao giải phẫu, thực hiện một đường rạch hình chữ Y, thao tác nhanh gọn, tránh phần cổ để không ảnh hưởng đến việc kiểm tra tổn thương ở vị trí này sau đó. Vừa làm, nàng vừa thầm thở phào vì khi trước bị thương ở tay trái, chứ không phải tay phải. Nếu không, việc nghiệm thi thế này sẽ không thể thực hiện được. Trần Hổ tuy có thể hỗ trợ nàng, nhưng không đủ khả năng thực hiện những bước giải phẫu phức tạp. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh. Những người có mặt ở đây đều là người Tiêu Dật tin tưởng, ít nhiều đã nghe về chuyện Từ nương tử giải phẫu nghiệm thi. Nhưng nghe kể và tận mắt chứng kiến là hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Trần Hổ nhìn sắc mặt tái nhợt của những người xung quanh, bất giác dâng lên cảm giác tự hào. Hừm, toàn một lũ nhát gan. Hắn đã là lần thứ hai tận mắt chứng kiến Từ nương tử giải phẫu. Lần này còn đứng gần nhất, làm trợ thủ đắc lực của nàng. Từ Tĩnh hoàn toàn chìm đắm trong công việc. Nàng tỉ mỉ kiểm tra từng bộ phận của thi thể, tìm kiếm manh mối khả nghi. Tiêu Dật vốn tưởng sau lần trước, hắn đã quen với phương pháp nghiệm thi của nàng. Nhưng khi thấy nàng lấy dạ dày của thi thể ra, đặt lên tấm vải trắng bên cạnh rồi mổ ra kiểm tra, sắc mặt hắn cũng không nhịn được mà tái đi một chút. Một số sai dịch yếu bóng vía đã chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Nội dung trong dạ dày nạn nhân thường cung cấp nhiều thông tin quý giá cho điều tra, như thời gian ăn bữa cuối cùng trước khi chết, thậm chí có thể nhận diện những gì nạn nhân đã ăn. Tuy nhiên, do thức ăn trong dạ dày đã bị tiêu hóa một phần, cộng thêm nạn nhân đã tử vong nhiều ngày, mùi hôi phát ra kinh khủng đến mức khó tưởng tượng. Ngay cả Trần Hổ, người luôn tự hào mình là trợ thủ đắc lực của Từ nương tử, cũng suýt bị mùi hôi làm cho ngất đi. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, chờ một lúc để quen dần với mùi, sau đó dùng nhíp khuấy nhẹ trong dạ dày rồi nhận xét. Dạ dày còn chứa nhiều thức ăn chưa tiêu hóa hết. Phần lớn thức ăn vẫn chưa chuyển sang tá tràng. Phán đoán nạn nhân đã ăn một bữa no khoảng nửa canh giờ, khoảng một giờ, trước khi tử vong. Do đó, ta cho rằng nạn nhân đã ăn trong một môi trường tương đối an toàn. Sau đó, khi ra ngoài thì gặp phải hung phạm, bị tấn công và sát hại. Kể từ khi Từ Tĩnh tuyên bố phán đoán của ta, ta tự chịu trách nhiệm. Dù Đặng Hữu Vi rất kinh ngạc, hắn cũng không nói gì thêm. Quan trọng hơn, Tiêu Thị Lan đứng bên cạnh không tỏ vẻ phản đối, như thể cách nghiệm thi này chẳng có gì bất thường, khiến hắn càng không có lý do để nghi ngờ. Tuy vậy, hắn vẫn không nhịn được hỏi. Dù rằng nạn nhân ăn một bữa no trước khi tử vong,